Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 18. Buổi tối trước hôm lên đường nhập ngũ, gia đình tôi nhộn nhịp hẳn lên. Tôi đóng bộ đẹp nhất, một chiếc quần loe màu xi măng, áo chẽn chim cò, dép samposa. Dù sao tôi cũng là nhân vật chính trong lúc này. Ngày mai tôi đã trở thành người lớn thực thụ. Từ một thằng học sinh cấp 3 chỉ sau một ngày biến thành anh chiến sĩ, làm sao không hãnh diện. Tôi đang học lớp 9 hệ 10 năm. Ở trong lớp chỉ có một mình tôi đạt tiêu chuẩn đi bộ đội. Sức học của tôi cũng ở mức trung bình, cho nên việc đi bộ đội có lẽ còn thấy hợp lý hơn. Mấy thằng bạn thân hì hụi chở cặp thùng loa săn xui to bằng cái thùng gánh nước và đầu máy chạy bằng cối Akai M10 tới. Chúng đặt tại vị trí trang trọng nhất, rồi hí hoáy lắp ráp chỉnh âm lượng ván nhà. Bàn ghế chuyển từ nhà hàng xóm về, trải lên mấy tấm vải ga trắng lốp mượn trong bệnh viện Bạch Mai, nhìn thật sang trọng. Thuốc lá, nước trà, bánh kẹo, hạt bí bày la liệt trên bàn. Đến sớm nhất là các cô chú cán bộ trong ban đại diện tiểu khu, nay là Ủy ban Nhân dân phường. Họ tặng tôi một cuốn sổ tay và một cây bút Trường Sơn, thêm vài lời dặn dò lúc chia tay. Tôi và gia đình cũng tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của chính quyền và xin hứa sẽ trở về khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Có một anh trong công tác đoàn còn nói vui với tôi: nhớ khi hoàn thành nghĩa vụ phải mang về cho cha mẹ tấm huân chương chiến công hạng nhất em nhé. Làm trai phải xứng đáng nên trai em nhỉ. Tất cả đều cười sảng khoái, rồi lục tục đứng dậy bắt tay ra về. Các cô bác trong xóm cũng đến rất đông đủ. Họ động viên an ủi tôi, ai cũng quý mến tôi vì tôi là đứa trẻ ngoan và lễ phép trong xóm. Khi đã vãn khách cũng là lúc bạn bè của tôi kéo đến tấp nập. Tôi có rất nhiều bạn, bạn trong xóm, bạn cùng lớp, bạn cùng trường, bạn do quan hệ dắt dây, vân vân. Tất cả đều vui vẻ nhiệt tình. Một đêm tụ tập thật vui, chúng nhún nhảy trong các điệu nhạc từ cỗ máy Akai phát ra. Chẳng biết có đúng điệu không, nhưng cứ nhảy cho thỏa thuê. Ngày mai lên đường rồi, chia tay nhé. Chẳng biết khi nào có được cuộc vui như thế này. Trong lúc tôi và bạn bè vui vẻ nhảy nhót, có biết đâu mẹ tôi ngồi ở nhà trong đang sụt sùi khóc. Bố tôi trò chuyện nhỏ to với bác Đỗ Đình Chất, lúc đó là trưởng khu công an Hai Bà Trưng, là anh họ và rất thân thiết với bố tôi. Hai ông lo lắng cho chuyến đi của tôi. Chiến trường Tây Nam ngày càng căng thẳng. Nghe nói vùng Tây Ninh, An Giang, Châu Đốc, bộ đội ta hy sinh rất nhiều. Tiệc chia tay đã tàn, mẹ tôi vừa dọn dẹp vừa hỏi tôi: thôi đợt này hãy ở nhà. Mẹ đã bảo bác Chất chuyển cho con sang học công an rồi. Thằng Chính, thằng Hiếu không phải họ hàng, mẹ còn xin được vào công an kia mà, miễn con đồng ý. Tôi vùng vằng không chịu: mẹ, mẹ biết rồi đấy. Cuộc liên hoan chia tay này là lần thứ hai. Nếu con không đi thì rất xấu hổ. Thôi, xong nghĩa vụ con xin vào ngành cũng chưa muộn. Chỉ cần tôi gật đầu thôi thì cuộc đời tôi đã chuyển sang một câu chuyện khác. Ông bác tôi quyền lực tuy chẳng bằng ai, nhưng để cứu thằng cháu lúc này thì chẳng có gì khó khăn. Riêng bản thân tôi thích bay nhảy, chưa muốn bị ràng buộc trong cái thành phố nhỏ bé này. Tôi sửa soạn đồ dùng quần áo cho vào chiếc ba lô cũ của bố tôi, cái ba lô mà bố tôi đã từng xông pha trong tuyến lửa và trở về với vợ và các con an toàn nguyên vẹn. Ngày mai tôi lên đường, ngày mai 21 tháng 8 năm 1978, tôi trở thành anh bộ đội. Từ sáng sớm, bạn bè đã tập trung tại nhà tôi đông đủ. Bố tôi đưa cho tôi 4 tờ 10 đồng đỏ chót, chúng tôi hay gọi là cụ mượt. Mẹ tôi đã may sẵn cho một cái túi bí mật trong quần lót, bắt tôi cất tiền cho thật kỹ. Rồi mẹ gọi tất cả bạn bè vào trong nhà, chiêu đãi món bún riêu cua, một món quà sáng phổ thông của gia đình. 7:30 xuất phát, tôi chào bố mẹ, dặn dò các em ở nhà phải ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Hai đứa em gái tôi, một đứa 10 tuổi, đứa 4 tuổi, vẫn còn nhỏ, cũng muốn đòi đi tiễn anh. Vì đường xa nên bố mẹ không cho đi, chỉ có em trai tôi, lúc đó đã 16 tuổi, đi cùng đám bạn bè của tôi. Khi đi ra ngoài cổng, mẹ tôi còn chạy theo căn dặn. Đã nghĩ kỹ chưa? Lúc này vẫn chưa muộn đâu. Nhìn đám bạn tiễn đưa đông đủ mà mình lại tìm cách ở lại thì thật chẳng ra sao. Tôi cương quyết từ chối lời đề nghị của mẹ. Chúng tôi tập trung tại Đình Thịnh Liệt, một làng phía nam Hà Nội. Hầu hết các thanh niên nhập ngũ tề tựu đông đủ. Đình làng dợp trời cờ đỏ và băng rôn, chúng tôi ngồi quanh thành giếng chờ đọc tên. Tôi nhận ra rất nhiều bạn học cùng trường Trương Định, Lý Tự Trọng. Tôi chỉ biết tên một số nhân vật nổi bật như Nhật Minh, Công Bầu, Minh Táo, Tuấn Cận, Hạnh Con, Dũng Loe, Vinh Gạo. Vậy là có những người bạn quen biết cùng đi, tôi cảm thấy bớt đi phần cảm giác cô độc. Ban tuyển quân đọc trích ngang theo danh sách từng tiểu khu. Đông nhất là tiểu khu Tân Mai và Ngô Thị Nhậm. Nguyễn Văn Hợp đồng nhân, có. Phùng Minh Tân đồng nhân, có cái thân tôi. Tất cả chúng tôi cười ồ khi nhìn thấy một thanh niên đen nhẻm đội chiếc mũ lá cọ. Trần Đình Thắng đồng nhân, có. Trời ơi, ông này già quá mà vẫn tòng quân. Anh ta bé nhỏ gầy gò nhất đám. Anh đội chiếc mũ bấc bọc vải kaki rộng vành. Nhìn anh hom hem vậy, sao trụ nổi trong quân ngũ. Trong tiểu khu Đồng Tâm, chỉ có 2 người là tôi và Hà Răng Văn Răng. Sau khi đọc xong trích ngang, mọi người đứng vào hàng ngay ngắn, thì trên loa đọc tên tôi. Ai là Nguyễn Văn Tuấn tiểu khu Đồng Tâm? Có tôi. Mời anh vào lán quân y để khám lại sức khỏe. Lán quân y là một cái lều bạt dã chiến, nằm khuất phía trong vườn, tương đối xa nơi tập trung. Chỉ có một cái bàn và một chiếc băng ca. Chị bác sĩ mặc quân phục, khoác blue, đo huyết áp và nhịp tim của tôi rất kỹ. Chị hỏi, em có bệnh truyền nhiễm gì không? Không có. Sao da vàng thế? Có vẻ không đủ cân. Không, em 49 cân, em đủ tiêu chuẩn mà. Chị hỏi thật nhé, em có bị bệnh ngoài da như ghẻ lở hắc lào không? Tôi xấu hổ nói như gắt. Em đã nói em không sao, em đủ tiêu chuẩn khi đi khám nghĩa vụ rồi mà. Chị cười và nói với tôi, em khẳng định đủ tiêu chuẩn nhập ngũ nhé, không ân hận chứ? Vâng, em đã sẵn sàng rồi, đừng bắt em ở lại. Tôi bước vào hàng quân, nhìn phía xa xa, thấy chiếc xe con măng ca của ông bác quận trưởng đỗ ngay phía đầu làng. Lúc đó tôi mới hiểu, mẹ tôi và ông bác đã ngầm sắp đặt để tôi không phải nhập ngũ. Rất cảm ơn bác đã hết lòng giúp đỡ, cũng rất hiểu tấm lòng mẹ, vì thương con mà tìm mọi cách níu giữ tôi ở lại. Chúng tôi đi bộ ra quốc lộ, lúc này đã thấy 4 chiếc xe khách đón chúng tôi, tất cả reo hò vẫy tay tạm biệt. Có một số người thân lấy khăn mùi xoa ngăn dòng nước mắt, còn chúng tôi thì rất vô tư, không chút bi lụy, vẫn reo hò ca hát. Đến quá thị trấn Chi Nê thì xe đỗ lại, mấy anh bộ đội dẫn chúng tôi hành quân bộ. Là thanh niên thành phố không quen đi bộ nên nhiều thằng kêu oai oái. Thằng Hà Răng cùng tiểu khu với tôi đánh đàn mồm liên khúc hết bài này đến bài khác. Hình như việc đi bộ đội với nó là một niềm vui. Thằng An Bột thỉnh thoảng lại hỏi, đã đến chưa? Sao đi xa thế các anh? Còn lâu. Làm lính đi như vậy bõ bèn gì. Thỉnh thoảng phía nhà dân lại có tiếng chó sủa. Cả bọn đồng thanh sủa lại khiến cho con chó giật mình im bặt. Phía sau lưng tôi rào rào tiếng bẻ mía, mỗi thằng một khẩu vừa đi vừa nhai rau ráu. Anh chỉ huy tức lắm, quát to. Các đồng chí là bộ đội hay là giặc vậy? Sao lại bẻ mía của dân? Chấm dứt ngay. Mặc cho anh nói, anh quát, chúng nó vẫn tỉnh bơ, róc mía bằng miệng, nhoay nhoáy. Có thằng từ phía sau còn nói vọng lên, mía ngọt lắm thủ trưởng ơi, mời thủ trưởng nhá một khúc cho mát giọng. Thằng khác léo nhéo, thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười, em nhìn thủ trưởng róc mía chơi. Anh chỉ huy tức lắm, không nói gì, lầm lũi dẫn quân đi. Đến lúc nhá nhem tối mới đến sân kho hợp tác, bàn ghế đã xếp ngay ngắn. Chúng tôi ăn một bữa cơm lính đầu tiên tại thôn Phú Tường, chợ Đập, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Nhìn xung quanh, núi đá bưng bít, không biết đường nào về nhà. Tôi và anh Dũng Dọ, Hảo Ba Vành, Hùng Con, Thư Phở, Thi Móng được dẫn đến nhà anh chị Thực. Nơi đó đã có một dãy phản đủ cho chúng tôi nghỉ ngơi. Đoàn Tuấn và Dương Công Hạm sinh hoạt trên nhà anh Lãnh, Tân Cu Lừng, An Bột, Minh Ti Tô Ni sống nhà ông Cả Bóp, Hà Quang Minh, Hà Răng, Dũng Bà Già, Dũng Đầu Bò ở nhà em Chư sinh nhất xóm. Cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 8 năm 1978. Trong chiến đấu, lúc trở về nhà, chúng tôi đều lấy ngày này làm ngày họp mặt, cũng như ngày giỗ cho các đồng chí nằm xuống, mãi mãi không quên ngày nhập ngũ 21 tháng 8 năm 1978. Giếng nước tiểu đội trinh sát. Tháng 3 năm 1979, đơn vị tôi đóng quân ở Tromsere, một phum hẻo lánh phía nam của huyện Tromsan. Doanh trại nằm cuối phum, trên một dẻo đất cao toàn cây khộp dầu to lớn. Chiều tà từng đàn chồn bay, giang đôi cánh ra, hạ từ ngọn cây này truyền sang gốc cây khác. Tiếng kêu day dứt như tiếng trẻ con khát sữa, nghe rờn rợn như tiếng khóc của những âm hồn sơ sinh vọng về. Đầu tiên mới nghe, nhiều lính sợ hết hồn. Cho đến khi nhọ mặt người, chúng mới ngừng kêu. Doanh trại D8 không có nước, phải quẩy nước tận đầu phum. Cái giếng kè gỗ dầu sắp xếp theo hình vuông, nước lờ lờ như canh hến. Đó là cái giếng duy nhất có nước quanh năm, cũng là bến tắm lộ thiên của chị em trong phum. Họ tắm rất tự nhiên, không hề e ngại. Váy xà rông quấn quanh mình để lộ tấm vai trần đầy vẻ khiêu khích. Họ thay váy ngay trước mặt các chú lính, nhanh như trò ảo thuật, không hề lộ một chút nào. Dù cho các lính có tò mò đến đâu cũng không thể nhanh bằng đôi tay điêu luyện của họ. Vì lấy nước quá xa nên bọ lực và chỉ huy tiểu đoàn cắt cử lính trung đội vận tải phải đào một cái giếng ngay tại gần bếp ăn của tiểu đoàn bộ. Giếng đào rất sâu, đào mãi mà không hề có một giọt nước. Kế hoạch đào giếng đành phải bỏ dở. Một hôm, chúng tôi phát hiện ra một con lạch nhỏ đã khô cạn gần tiểu đội trinh sát. Hai bên bờ vẫn có cây xanh. Khoa tiểu đội phó hô hào anh em trong tiểu đội mang cuốc xẻng tới đào thử một cái giếng. Chúng tôi đào sâu ngập đầu người, đến phần đá non xếp lớp vẫn không thấy một giọt nước nào. Cố gắng đào thêm nhưng đá cứng quá không thể phá nổi. Trời cũng nhá nhem nên đành rủ nhau vác cuốc trở về. Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại tiếp tục với công việc đào giếng thì thật là bất ngờ, nước đã đầy nửa hố trong vắt. Tôi vục một mũ cối uống thử, nước ngọt lịm mát rượi, thật là sung sướng. Không ngờ giữa bãi cạn lại khai quật được một cái giếng đầy nước. Vậy là tiểu đội trinh sát sở hữu một tài nguyên vô giá, đó là nước. Nước ở vùng này rất quý, mà nước trong vắt lại còn quý hơn mọi thứ. Chúng tôi khiêng về chứa đầy trong một tấm tăng buộc túm hai đầu. Nước này đun lá hà thủ ô, thấy ngọt lịm trong cổ họng. Một hôm, đệ điếc anh nuôi tiểu đoàn sang chơi, hắn cứ ngó bồn nước tiểu đội có vẻ ngạc nhiên lắm. Các đồng hương đánh phèn hay sao mà nước trong thế? Sao không thấy trinh sát vào phun mà vẫn có nước để dùng? Khoa thương mấy tay anh nuôi phải đi từ đơn vị xuống tận đầu phun, mất đến nửa cây số để quẩy từng võng nước về nấu cho anh em, nên chỉ chỗ cho đệ điếc. Từ khi anh nuôi ra giếng lấy nước thì cũng là lúc toàn đơn vị biết cái hố nước của tiểu trinh sát, chúng kìm kìm gánh về tàng trữ. Rồi dân trong phum cũng biết, họ quẩy từng cà ru về nhà. Quẩy cà ru cũng rất lạ, nếu cứ thẳng lưng như gánh nước thì sánh hết ra ngoài. Sau đó chúng tôi mới phát hiện ra cách gánh cà ru, cách đòn gánh bé xíu, cái cà ru quai thấp. Phần lớn là phụ nữ, họ phải đánh mông uốn người cho nước khỏi sánh ra. Tôi cũng thử cách đó, tuy hơi nữ tính nhưng quả thật rất công hiệu. Nơi cái giếng của chúng tôi giờ trở thành cái giếng công cộng, các chị em lại kéo đến biến thành cái bến tắm của họ, lại phơi bày cơ thể trong tấm xà rông ướt sũng nước như muốn khiêu khích những thằng lính bị tù hãm lâu ngày. Một hôm, Khánh Sách rủ tôi đi rình gái miên tắm. Chờ đúng lúc em Mon sinh nhất phum quẩy cờ ru tới, nàng quấn đúng một tấm xà rông để lộ rõ bắp tay trần và bờ vai thuôn nõn nà. Chắc chắn là nàng đến tắm. Hai thằng tôi chui ngay vào bụi cây chờ đợi, nhìn thân hình óng ả đầy đặn bốc lửa của người phụ nữ Khmer, lính tráng lâu ngày sống trong rừng làm sao chịu nổi. Khánh Sách cứ ngọ ngoại, xoa má trái, xoa má phải, rồi gãi sau lưng cành cạch. Tôi nói nhỏ với hắn, im nào, bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi, tránh thở gấp, lộ hết bây giờ. Nhưng mà không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Chết thật, không lẽ Khánh Sách nổi cơn cuồng dâm thì khốn. Lúc này tôi cũng bắt đầu thấy ngứa quanh mặt, ngứa xuống cổ. Cứ thế hai thằng gái liên hồi. Nhìn kỹ, hóa ra, cha mẹ ơi, chúng tôi chui vào bụi cây đỗ mèo dại, đỗ ma. Lông đỗ như bọ nẹt vương xuống cổ xuống mặt, ngứa đến bật máu. Tôi cũng không thể bình tĩnh nổi, đành phải vội vàng chui ra. Để mặc cho các mê mai cười rũ rượi, hai thằng lính háo sắc ra sức gãi cành cạch, mặt mũi sưng vù đỏ lựng. Mặc kệ các nàng, cơn ngứa còn mạnh hơn cả sự xấu hổ. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.